Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1303, ngày xưa phá giới người kia chết chưa? Đối với cái này, Tả Văn Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói, nhiều người, bất quá cũng là nhiều vung mấy lần tay mà thôi, giá trị không lớn. Trừ phi thực lực của những người này đều rất mạnh, bất quá từ trước mắt thế cục đến xem. Trừ phi là ma hoàng ra tay giúp đỡ, nếu không thần châu chỉ có thể cầu ổn, nhưng nàng giúp một tay khả năng cực kỳ bé nhỏ, chuyện này khó thì khó ở cổ hoàng quá mạnh. Ma hoàng thứ hai, nhân hoàng yếu nhất, trên lý luận mà nói ma hoàng cùng nhân hoàng liên thủ, liền có thể đối kháng cổ hoàng. Nhưng cái này chung quy chỉ là mong muốn đơn phương ý nghĩ. Ma hoàng đồng dạng muốn có được thần châu, mà nhân hoàng thực lực không bằng ma hoàng, tất nhiên sẽ muốn đang đối kháng với quá trình bên trong suy yếm một chút lực lượng của nàng. Nhưng kể từ đó, ai có thể cam đoan nhất định có thể thắng qua cổ hoàng? Đối với nhân hoàng mà nói, cổ hoàng cùng ma hoàng đều là độc xà. Đối với cổ hoàng mà nói, ma hoàng cùng nhân hoàng đều là trên thớt thịt cá. Nhưng đối với ma hoàng mà nói, cổ hoàng là địch nhân, nhân hoàng thì là mục tiêu của nàng. Ba vị này cường giả đều có riêng phần mình dự định, cũng liền tạo thành bây giờ cục diện. Nhân hoàng đã từng muốn cướp đoạt thiên mệnh đại đạo, lại tiếp theo sinh cơ của mình. Bây giờ nhưng ngươi là người thắng. Lâm Phong đám người bắt đầu trầm mặc, có thể tưởng tượng, người đời hoàn toàn không biết gì cả, mà trong đoạn thời gian này, Tiêu Cửu Y đến cùng đang tiếp nhận dạng gì áp lực. Nàng có thể lựa chọn liên thủ ma hoàng đánh bại cổ hoàng, nhưng cuối cùng mình cũng khó có thể chống cự ma hoàng. Thần châu rơi vào ma hoàng trong tay, sợ không thể so với rơi vào cổ hoàng trong tay tốt bao nhiêu. Liền xem như nàng liên thủ ma hoàng, ma hoàng cũng minh bạch tình huống hôm nay, biết rõ nhân hoàng sẽ không thành tâm hợp tác, lo lắng nàng có thể hay không tính toán bản thân, thậm chí có thể hay không tiện nghi cổ hoàng, rất khó liên thủ kháng địch. Cổ hoàng cũng từng muốn lôi kéo nhân hoàng tiến tới đối phó ma hoàng, cho nên ba người này ở giữa cục khó giải. Tiêu Cửu Y có thể làm lựa chọn, chỉ có lấy đẩy ngã bản thân đại đạo làm đại giá, phong tỏa hai cái này giới, tiến thêm một bước thăm dò thay đổi đại đạo khả năng. Nếu như có thể vấn đỉnh thiên mệnh đế đỉnh phong, lưỡng giới thông đạo bị phong ấn, thực lực của mình lại khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần chờ đợi, tiến một bước ôn dưỡng thực lực, liền có thể bảo vệ thần châu. Chỉ là nàng cuối cùng vẫn là thua Lâm Phong. Bất quá kết cục không tính quá khó khăn tiếp nhận, nàng nhiều ít có thể phong bế lưỡng giới thông đạo. Lâm Phong thiên mệnh đại đạo cũng cùng nàng trước đó suy nghĩ khác biệt, cũng có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Nguyên nhân hậu quả tận ở chỗ này, Lâm Phong lẩm bẩm nói, cho nên các ngươi đều không hận sao? Tả Văn Thành cười nói, hận quá nhiều năm, bây giờ làm cái quỷ cũng rất tốt. Hoàng giả đang lo lắng lấy luân hồi lộ mở rộng hoàn chỉnh minh giới đi ra. Thần châu phía trước luân hồi lộ, dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở, cũng quá mức tùy cơ tính, cần nhất định trật tự mới được. Lâm Phong mặt mo đỏ ửng, giống như lợi dụng sơ hở người, đại bộ phận đều là mình bên này. Tiêu Cửu Y dự định cũng rất bình thường, nếu như bàn về chuyển thế quy củ nghiêm cẩn, thuộc về Lâm Phong biết địa phủ nói chuyện. Tiêu Cửu Y cử động lần này hiển nhiên có dị khúc đồng công chỗ. Hiểu rõ chuyện này, Lâm Phong quan tâm nhất vẫn là làm sao đánh tới. Tả Văn Thành nói ra, chuyện phương diện này, lão phu thật sự là không rõ ràng. Một bước này hoàng giả cũng không ngờ rằng, ai có thể nghĩ tới ma hoàng sẽ hao tổn thực lực cưỡng ép vượt ải bắt người. Chỉ sợ còn phải cùng hoàng giả nói một chút mới được. Nàng gặp gỡ ta sao? Lâm Phong nghi ngờ nói, đã biết chân tướng, nếu ngày xưa Hoàng Triều cùng Thần Châu cao thủ đã không hận, hoặc có lẽ là hận nhiều năm cũng đã hiểu, bọn họ đều ở Tiêu Cửu Y trên đại đạo, Tiêu Cửu Y dày vò nhiều năm như vậy, nên thụ khổ, nên thụ tội, cũng không xê xích gì nhiều. Nói đến cùng, lập trường khác biệt, người đứng xem có lẽ cảm thấy nàng không có chút nào nhân tính. Kẻ bị giết có lẽ cảm thấy nàng tàn nhẫn hết sức. Nhưng nàng chỉ là lựa chọn một cái có thể bảo vệ Thần Châu biện pháp. Mà biện pháp này, thậm chí là ở tra tấn chính nàng trên cơ sở, phải do nàng một người nâng lên tất cả những thứ này. Đối với cái này, Tả Văn Thành cũng không biết được hay không, chỉ có thể nói, hoàng giả tự có tính toán, ngươi nếu thật muốn đi qua cứu người, nhiều ít còn phải cầu nàng hỗ trợ, thử xem cũng tốt. Lâm Phong coi như biết rõ nguyên nhân hậu quả, giới vực phương diện cũng không bằng Tiêu Cửu Y hiểu rõ thấu triệt, cho nên sự hỗ trợ của nàng là nhất định. Lâm Phong gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, xin tiền bối dẫn đường đi. Tả Văn Thành gật đầu một cái. Táng hồn phong cùng minh giới là tương thông, xem như thiên ngoại thiên cùng vô tình thiên một cái tiểu đường tắt. Dù sao minh giới lực lượng đều muốn dùng để bảo vệ tam giới thông đạo. Làm như vậy cũng không phải không thể. Vô tình thiên bên ngoài, Tả Văn Thành trước một bước tiến nhập minh giới. Duy chỉ có Lâm Phong đứng tại chỗ, Dịch Thiên Tuyết đám người theo sau lưng, cũng biết hắn hiện tại tâm tình phức tạp, thật muốn hỏi các nàng có hận hay không Tiêu Cửu Y. Kỳ thật hơn phân nửa là không hận, hận vấn đề này, kỳ thật ở kiếp trước liền đã kết thúc, kiếp này là tân sinh bắt đầu, đám người không phải ngày xưa đế cảnh cao thủ, Lâm Phong cũng sẽ không là Tiêu Cửu Y đồ đệ. Tất cả đã sớm kết thúc, bây giờ là chương mới. Tựa hồ nghĩ thông suốt vấn đề này, Lâm Phong mới cố ý lấy lực lượng thấm vào, tương đương với gõ cửa lớn của minh giới. Bên trong minh giới, Tả Văn Thành bẩm báo vừa rồi vấn đề. Tiêu Cửu Y biết được Diệp Thuần bị bắt đi, cũng liền minh bạch Ma Hoàng vì sao lại vội vội vàng vàng phá cảnh xuất thủ. Xem ra ngày xưa Ma Đế cùng với nàng đích xác có gút mắc. Tiêu Cửu Y lập tức cười lạnh nói, còn cùng ta Đường Hoàng nói là làm báo đáp Địa Hoàng truyền thừa ân. Nguyên lai vẫn là đánh lấy chủ ý của mình, muốn lợi dụng Ma Đế trước cổ hoàng mà khống chế Ma Đế. Tam Hoàng xưng hào từ xưa đến nay, Tiêu Cửu Y nói đến cùng, chỉ là truyền thừa Nhân Hoàng xưng hào, đi Nhân Hoàng đại đạo thôi. Mà Ma Hoàng là Địa Hoàng truyền thừa, Cổ Hoàng là Thiên Hoàng truyền thừa. Bọn họ sở dĩ từ bỏ xưng hào là muốn xóa đi những cái kia dấu vết. Tiêu Cửu Y chính là đời thứ ba Nhân Hoàng. Nghe nói Tam Hoàng mỗi một thời đại đều có ba người. Trước đó, hẳn còn có hai đời hoàng giả tồn tại qua dấu hiệu. Chỉ là thượng cổ sự tình, quá lâu cổ, yểu yểu tối tăm. Chỉ có số ít bằng chứng phụ lưu lại, cũng không thể xác định thật giả. Tiêu Cửu Y đám người truy tra nhiều năm, chỉ có thể xác định mình là đời thứ ba truyền thừa. Cho nên Tam Hoàng còn có đời thứ nhất và đời thứ hai. Nếu như tính luôn đời thứ ba, hoàng giả tổng cộng có 9 người, kết hợp cửu hoàng, chỉ là trước hai đời hoàng giả đã không có tung tích. Ma Hoàng miệng nói Tiêu Cửu Y có thể là đời trước Địa Hoàng huyết mạch, cho nên mới coi đây là lấy cớ, chỉ điểm Tiêu Cửu Y dùng bản thân đại đạo phủ kín lưỡng giới thông đạo. Hiện tại xem ra, đây bất quá là nàng một cái lấy cớ thôi, chí ít Tiêu Cửu Y cho tới bây giờ đều không biết. Mình là đời thứ hai Địa Hoàng hậu nhân, hoàng giả thấy hắn sao? Tả Văn Thành thấp thỏm hỏi. Tiêu Cửu Y gõ vang bắt tay vào làm chỉ, suy tư lên chuyện này, nửa ngày mới lên tiếng, trên đời này đã không có Tiêu Cửu Y, nữ tử kia. Hơn phân nửa là hắn hồng nhan chi kỷ, hắn nghĩ đến hẳn rất khó chịu, Tả Văn Thành cũng không khuyên giải biết, chỉ là kể lể sự thật. Tiêu Cửu Y bắt đầu trầm mặc, nửa ngày mới giận dữ nói, để cho hắn đợi chút đi. Tả Văn Thành lập tức tiến đến đưa tin, mà Tiêu Cửu Y một chỉ điểm hướng ma hoàng kia bức vách tường. Trong nháy mắt dẫn tới ma hoàng chú ý, đạo thân ảnh kia lần thứ hai nổi lên, người thật giống như còn là lần đầu tiên liên hệ ta đi. Ma hoàng kinh ngạc nói, Tiêu Cửu Y hướng về nàng nói, ngày xưa ngươi có phải hay không buông tha đến một quân cờ? Trước đó không lâu phá giới mà đến, là vì thu hồi con cờ này. Nhân hoàng đối một mai này tiểu quân cờ cũng có hứng thú. Ma hoàng kinh ngạc nói, Tiêu Cửu Y khẽ cười nói, ta theo nàng hữu duyên, thiếu nàng một bút sổ sách lung tung, nếu nàng là quân cờ, lại không có thể phát huy tác dụng vốn có, nghĩ đến hẳn là không nhiều chỗ đại dụng a, không bằng ngươi ta làm giao dịch, đem nàng trả lại làm sao? Ma hoàng chắt lưỡi nói, chậc chậc, ngươi đây là muốn để cho ta trả giá tiết tấu a? Là ai loạn ngươi lòng người? Không liên hệ gì tới ngươi. Kêu giá a, chỉ cần ta cấp nổi. Tiêu Cửu Y không quan trọng nói. Ma hoàng trầm mặc chốc lát, xác định nàng không phải nói đùa, lúc này mới lên tiếng, tinh huyết, ta muốn ngươi luyện hóa bản thân trăm giọt tinh huyết cho ta. Tiêu Cửu Y lắc đầu, nhiều nhất 10 giọt, 90. Tiêu Cửu Y cười nói, ngươi biết ta muốn tọa trấn phong cấm địa phương, trăm giọt tinh huyết, muốn ta vạn năm khổ tu mới có thể bù lại. Nếu như ngươi không phải muốn cho ta đem thần châu chắp tay đưa cho cổ hoàng, lại thêm điều kiện khác a, truyền thuyết là có thật sao? Ngươi thực sự là đời trước địa hoàng huyết mạch? Ma hoàng hỏi. Tiêu Cửu Y khẽ nói, ta nói không phải, ngươi sẽ tin tưởng. 10 giọt tinh huyết đủ để cho ngươi xác định ta đến cùng phải hay không huyết mạch của hắn. Ngươi làm sao có thể? Không phải đây. Ma hoàng có chút tiếc hận, hiển nhiên không quá tin tưởng. Ta nếu là, ngươi liền nguyện ý cùng ta liên thủ đối phó cổ hoàng? Tiêu Cửu Y hỏi, ma hoàng lắc đầu nói, ngươi nếu là huyết mạch của hắn, chẳng phải là đối ta tu luyện có tác dụng lớn. Như vậy ta liền tính liều thần châu không muốn, cũng sẽ hộ ngươi một người chu toàn. Tiêu Cửu Y cười lạnh nói, không cần phí tâm. Ta ngày xưa từng là thần châu nhân hoàng, chỉ cần ta ở một ngày, thần châu liền sẽ không hủy diệt. Thần châu nếu là không thấy, ta cũng không cần sống tiếp nữa. Ma hoàng cảm thán nửa ngày, lúc này mới lên tiếng, tới một cái nữa vấn đề. Năm đó từ ma giới phá cảnh xông tới người kia, đến cùng chết chưa? Tiêu Cửu Y thần sắc khẽ động, gật đầu nói, chết. Chết như thế nào? Tiêu Cửu Y nhớ lại nói, năm đó ta vừa mới đẩy ngã nhân hoàng đại đạo, phong bế lưỡng giới không gian, nàng liền từ ma giới phá cảnh mà đến, ta chỉ coi là ngươi xuất thủ, chỉ có thừa dịp nàng còn không có tới trước đó, toàn lực đánh lén nàng. Mặc dù ngươi lúc đó thực lực không ở đỉnh phong, lấy tình huống của nàng đến xem, bị ngươi một kích toàn lực đánh lén, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, xem ra là ta nghĩ kém. Người kia ôm hài tử chết chưa? Một mực đợi ở một bên tiểu đại lão toàn thân chấn động, có chút khó tin nhìn về phía Tiêu Cửu Y. Tiêu Cửu Y cười lạnh nói, ngươi coi ta là gì người? Nếu ta giết người kia, há lại sẽ lưu lại mầm tai họa? Lại nói ngày xưa người kia đã sớm thụ trọng thương, đến dầu hết đèn tắt địa phương, còn cưỡng ép phá cảnh mà đến, nàng ngay cả mình đều bảo hộ không được, cái đứa bé kia lại như thế nào giữ được? Ma hồn lẩm bẩm nói, cũng phải, nhổ cỏ không trừ gốc, đạo lý kia ngươi so với ta minh bạch. Dù sao ngươi người này hung ác lên, thế nhưng là liền thân nhân của mình đều giết, nói sẽ cứu một cái không chút nào tác dụng hài tử, đó là không có khả năng. Người đâu? Tiêu Cửu Y trầm giọng nói. Ma hoặc khẽ cười nói, chậm mấy ngày cho ngươi. Đúng rồi, ta xuất thủ thời điểm, cản ở trước mặt ta người nọ là ai? Lâm Phong, Ma Hoàng trầm giọng nói. Lâm Phong đúng không? Có khí phách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.